Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 59 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ Tần Di cười ngã cười nghiêng, Trương Tử Quyên cũng dở khóc dở cười, Thanh Đại cũng mím lại cái miệng nhỏ nhắn cười hì hì. Nữ binh giáp có vẻ không hiểu, rốt cuộc á Tần công tử đang làm cái gì vậy? Ất cùng với Bính liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu một cái. Mũi biết, mũi biết. Tiểu Đình rất có nắm chắc nói, Tần công tử tìm cái lão điên kia xem tướng cho mình đó. Ba vị giáp Ất Bính đồng thời nhướng mày, mắt khép hờ, hư mũi vài tiếng, dở khóc dở cười. Lần đầu tiên Tần Lâm dở khí thế bá dương của mình ra, không ngờ rằng lại thất bại. Chẳng lẽ cái độ khó chiêu mộ danh nhân của lịch sử đều là nhiệm vụ cấp ớt sao? Bất quá, từ trước tới nay, không có mê tín chuyện kẻ tài ba cứng đầu, không chiêu mộ. Nếu như chịu phục vụ cho ta, đương nhiên là tốt rồi. Nếu như không, Tần gia cũng không có thèm. Thình lình thu lại nụ cười, Tần Lâm mới tỏ vẻ hờ hững khoát tay một cái. Xem ra, bản quan du duyên cùng với tiên sinh, đóng bộ đầu vẫn là nên trói từ tiên sinh giải về Thuận Thiên Phủ đi. Ôi trời! Đổng Siêu nghe vậy, tấu tâm mặt mũi, suýt chút nữa ngã lăn ra. Cái vị Tần trưởng quan này trở mặt quả thật là nhanh như điện chớp. Mới vừa rồi còn là tiên sinh đại tài, hiện tại mới lập tức ra lệnh trói giải về Thuận Thiên Phủ. Đúng là sát phạt quả quyết. Bất quá, y cũng chỉ là một tiểu nhân vật nghe lệnh làm việc. Nghe vậy không có chậm trễ chút nào, chỉ huy bọn bộ khoái trói từ văn trường lại. Lão nhân lập tức quá thành một con tôm như trước. Thế nhưng dù là lão như vậy vẫn nhìn về phía Tần Lâm, toét cái miệng cười, dường như thật sự vui vẻ. Từ Tần Di cùng với Thanh Đại vẫn cười không ngừng. Nụ cười của Trương Tử Quyên ngưng lại trên mặt, nhìn bóng lưng của Tần Lâm gật đầu liên tục. Càng ngày càng cảm thấy cái người này can đảm quả quyết, quả thật là một nhân vật có thể thành tựu nghiệp lớn. Tần Lâm mang theo một chút thất vọng xoay người rời đi, cũng không có để ý tới Từ Văn Trường cùng với bộ khoái. Từ Tần Di vừa cười vừa nói, Tần Lâm, rốt cuộc á, bản tiểu thư cũng thấy người nếm mùi chịu thiệt thòi rồi. Sao hả? Không có chọc nổi lão điên kia sao? Lời còn chưa dứt, Từ Văn Trường bị bộ khoái áp giải đi, chợt giãy giụa giống như phát điên, lớn tiếng gọi, Tần Lâm, ngươi nói ngươi là Tần Lâm sao? Có phải là cái vị phó thiên hộ Cẩm Y Vệ, thượng tấu triều đình, chiêu an, ngũ phong hải thương không? Bộ khoái cũng không biết được cái lão nhân điên điên khùng khùng này muốn làm cái gì nữa. Đột nhiên khí lực trở nên lớn gấp mấy lần, mấy tên đại hán dùng hết sức mình mới có thể giữ được lão. Tần Lâm quay đầu lại, sờ sờ càm không hiểu gì sao. Không phải là bản quan mới vừa nói rồi sao? Ủa, dường như chưa nói. Biết được đúng là Tần Lâm chiêu an ngũ phong hải thương, Từ Văn Trường mới lập tức không có điên nữa, ánh mắt trở nên trong suốt sáng ngời, quỳ xuống đất lên tiếng nói, Tần trưởng quan chiêu an ngũ phong hải thương, tìm sinh lộ vì dân chúng duyên hải là công lớn, bình hải tặc lợi cho vạn dân, bảo vệ xã tắc, lão đầu tử có mắt không trồng, gặp mặt không có nhận ra người, tử tội rồi. Lão đầu tử nguyện theo Tần trưởng quan ra công quyển mã. Ôi trời, đây mới là tiêu chuẩn thân hổ rung lên, khí bá dương bùng lên như là bão táp. Nụ cười của Tần Lâm vô cùng rạng rỡ, xoay người lại giả bộ hết sức vội vàng, hai tay mới nâng Từ Văn Trường dậy. Từ tiên sinh, mau mau đứng lên đi, bản quan có tài đức gì lại được tiên sinh coi trọng như vậy chứ, thật là vạn hạnh. Vì sao mà Từ Văn Trường trước kiêu ngạo sau cung kính? Thì ra năm xưa, lão già phủ Hồ Tông Hiến phụ tá cho vị đại soái này định kế sách Bình Hoa, chiêu an tập đoàn hải thương U Trực, tiêu diệt Nhật Bản, Chân Hoa cùng với hải tặc, bình định cướp biển, mở ra thông thương, chấn hưng hải mậu, mở rộng tài nguyên. Thật ra thì biện pháp này cũng cùng một ý tưởng với Trương Cư Chính, chiêu an im đáp hãn. Hơn nữa, nếu như mà thi hành sớm hơn 10 năm, có được cái hiệu quả thiết thực, cũng sẽ không có loạn oa trên quy mô lớn ở đây. Đồng Nam cuối triều gia tỉnh, tối thiểu cũng không có kịch liệt như vậy. Không có nghĩ tới đã bị Thanh Lưu văn nhân chỉ trích, tiến tới xu cáo hãm hại. Uông Trực đã bị chém, Hồ Tông Hiến, Hàm Quan mất chức. Sau đó bị Thanh Lưu vu cáo là đồng đảng của Nghiêm Tung, chết trong ngục. Mà loạn oa ở Đông Nam càng ngày càng mạnh, dân chúng tử thương vô số. Mắt thấy cục diện thật tốt, cùng chung khai sáng với Hồ Tông Hiến đã bị hủy trong chốc lát. Quân dân hy sinh vô dị, Từ Văn Trường vô cùng căm phẫn, sinh bệnh trong lòng, từ đó trở đi đã mắc bệnh điên. Mà Tần Lâm ra sức giải quan cho Uông Trực, chiêu an Ngũ Phong Hải Thương. Dù triều đình chưa có chính thức công khai, kinh sư đã có nhiều lần đưa ra bàn bạc, tự nhiên có tin tức đồn đại. Từ Văn Trường nghe được cái tin tức này, nhất thời vui mừng hết sức, coi Tần Lâm là tri kỷ, bình sinh thứ ba, ngoại trừ là Hồ Tông Hiến, Ngô Đoái ra, hẳn là không có lập tức ra sức cho hắn. Lão điên điên khùng khùng, cũng không có biết Tử Thành Song Xu đều là bằng hữu của Tần Lâm. Vì vậy, ở Trà Lâu nói nhăn nói càng, gây ra cái náo loạn một trận, cũng nhờ đánh nhau mà quen biết. Còn không cởi trói cho Từ tiên sinh sao? Hai tay của Tần Lâm đỡ Từ Văn Trường trợn mắt nhìn Đổng Siêu. Ôi trời, tốt xấu gì cũng là người này sao? Đổng Siêu cũng không dám có nửa câu oán hận, dẫn theo các huynh đệ, dội vàng mở khóa ra. Mấy cái tên bộ khoái không dám cười ngay mặt, trong lòng đã sớm vui vẻ ngất trời. Hôm nay chơi vui thật, khóa sắt này hết trói lại mở, mở lại xong thì trói lại qua mấy lần. Danh tiếng của Từ Văn Trường vô cùng gian dội, nếu mà lão chịu khuynh tâm phụ tá cho Tần Lâm, Trương Tử Quyên cùng với Từ Tân Di đều hết sức vui mừng. Bất quá người này mắc cái bệnh điên đã rất lâu, rốt cuộc còn lại mấy phần bản lĩnh thật sự chứ, không ai có thể nói rõ ràng. Từ Tân Di chợt bật cười lên, thần sắc cực kỳ cổ quái. Từ tỷ tỷ, làm sao vậy? Thanh Đại không có nhịn được, lập tức liền hỏi nàng. Từ Tân Di cười một hồi mới thấp giọng nói, Lưu Bị, Tam Cố Thảo Lư mời Gia Cát Lượng rời núi. Tần Lâm, hai lần trói hai lần cởi được Từ Văn Trường, quả thật là cổ kim chẳng khác. Trương Tử Quyên khẽ cao mày liễu, đôi môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói nửa lời. Tần Lâm mới đưa Từ Văn Trường trở về phủ, trước hết cho lão tắm, lấy y phục mới thay y phục cũ rách nát không chịu nổi, lại cho người lấy thuốc bổ cho lão uống. Từ Văn Trường biết hắn là Tần Phó Thiên Hộ, chiêu an Ngũ Phong Hải Thương, vốn là một lòng phụ tá hắn. Tâm tính bất đồng, thái độ nhìn vấn đề cũng bất đồng. Nếu là lúc trước, nhất định sẽ chỉ trích cử động này là kiêu hùng, mua chuộc lòng người. Bây giờ lại cảm kích rơi nước mắt nói. Tần trưởng quan cho cơm cho áo từ mổ tất lấy hết sức mình mà báo đáp. Tần Lâm chuyện trò cùng với Từ Văn Trường, phát hiện quả nhiên lão đầu nhi này kiến văn quảng bác, có thể nói là phương ngôn các nơi, biết sơ cái tiếng Triều Tiên cùng với Nhật Bản, mới đến Nam Phương Hải Phòng cùng Bắc Phương Tái Phòng, rõ ràng rành mạch đâu ra đấy, cũng có cái nhìn độc đáo về tình huống triều đình tranh chấp cùng với các viên quốc thiên hạ. Từ Văn Trường cũng không phải là cái hạng người lục tục thường tài, dù sao cũng là giang nam đệ nhất tài tử, giỏi cả văn cả võ, trong phủ có một vị đại soái chống oa, một vị tuần phủ tuyên quá, đều là nhân vật số một. Cũng từng là khuấy động phong dân Đông Nam, cũng từng xông pha dùng tái Bắc, đương nhiên là có chân tài thực học. Chỉ bất quá, vừa nhắc tới cái chuyện năm đó, Uông Trực đã bị giết, Hồ Tông Hiến bị quan, chiêu phủ thất bại, thế cục tan tác. Từ Văn Trường liền căm phẫn vô cùng, miệng mắng loạn từ trên xuống đất, vẻ mặt giống như là điên cuồng. Tần Lâm biết đây là triệu chứng bệnh điên chưa có khỏi. Bệnh của Từ Văn Trường đời sau gọi là chứng tinh thần phân liệt đứt quãng. Lúc bệnh, lúc khỏe, nếu muốn trị tận gốc tâm bệnh, phải có tâm dược. Từ trong miệng của Từ Văn Trường, Tần Lâm còn lấy được một thu hoạch ngoài ý liệu. Sau khi mà nhìn thấy Thành Thất Tình Kiếm trong thư phòng của Tần Lâm, Từ Văn Trường hỏi thăm cái địa điểm lấy được, sau đó ra vẻ thần bí nói với hắn, có kiếm này, tương lai trưởng quan tất là phụ bậc trọng thần của Đại Minh. Tần Lâm không hiểu gì sao, hai con mắt của Từ Văn Trường sáng lên, hưng phấn nói, thanh kiếm này chính là bội kiếm của Trần Hữu Lượng, có thể là cắt vàng chặt ngọc, trên bộ có thể chém tê giác, dưới biển có thể giết giao long, nghe nói là có thể định thiên hạ. Năm đó lúc Trần Hữu Lượng xuôi nam để mà thất lạc bảo kiếm giữa sông, cho nên trong trận đại chiến bà Dương Hồ bại bởi Thái Tổ Cao Hoàng Đế Đại Minh ta. Hôm nay bảo kiếm lại bị trưởng quan lấy được, hợp với cái điểm Đại Minh ta trung hưng, trưởng quan phong hầu bái tướng. Tần Lâm nghe như vậy nửa tin nửa ngờ, cười khẩy nói, nếu nói là kiếm là có thể định thiên hạ, vậy người thứ nhất mò nó từ dưới sông lên chính là Trần Bì Tượng. Nhưng mà bởi vì giết người bị bản quan bắt, giờ phút này đã sớm khai đao dấn trảm rồi, còn nói cái gì phong hầu bái tướng chứ. Chương 227 Vũ khí. Từ Văn Trường nghe vậy á khẩu nghẹn lời hồi lâu, trong lòng lại coi trọng Tần Lâm thêm ba phần. Người thành đại sự không có tin vào lời đồn đãi vô căn cứ, nhất định có lòng tin kiên định. Có lẽ tương lai của vị Tần Lâm Tần trưởng quan này sẽ đứng ở vị trí cao hơn Ngô Đoái cùng với Hồ Tông Hiến. Từ Văn Trường không khỏi bị ý nghĩ này làm cho sợ hết hồn. Tuy rằng có Thất Tinh kiếm chém sắc như chém bùn, nhưng mà đối phó với Bạch Liên Giáo cùng với những địch nhân khác vẫn là hiềm không đủ rồi. Bạch Liên Giáo trước sau có ba tên trưởng lão Ngụy Thiên Nhai, Điền Hoành Giang, Đoạn Hải Bình thua trong tay của Tần Lâm. Ma Dương Kim Đạo Lữ cấu kết cùng với Miêu Giao Động Chủ khởi sự làm phản, bởi vì cái âm mưu sát hại Đặng Tử Long thất bại mà bị tiêu diệt. Sau đó âm mưu cướp bạc vào tay ép Tào Ban phản, quét ngang nửa cái dãy Giang Nam cũng đã bị hắn trực tiếp phá được, một lưới bắt hết. Ngay cả Ngũ Phong Hải Thương làm đồng minh cũng đã bị chiêu an. Có thể tưởng tượng được Bạch Liên Giáo tất hận thấu xương đối với Tần Lâm. Trước mắt còn chưa có phát động trả thù, chỉ vì thế lực của bọn họ ẩn nấp ở Nam Trực Lệ cơ hồ là bị nhổ cỏ tận gốc. Nếu mà muốn bố trí âm mưu một lần nữa phải mất rất nhiều thời gian. Tần Lâm lại đang ở trong Nam Kinh Thành, có 49 vệ, 10 vạn quân phòng thủ. Bên trong phủ trạch còn có một tiểu đội thân binh cẩm y vệ trú đóng, cho nên mới không có thể hạ thủ. Tần Lâm nhất định phải có đầy đủ võ lực chống đỡ Bạch Liên Giáo trả thù. Bạch Liên Giáo từ khi mà đánh Nam Tống bắt đầu dần dần cao hứng. Vào thời Nguyên Mạc Minh Hưng trở thành cái lực lượng chủ yếu thay đổi triều đại. Chu Nguyên Chương, Thương Ngộ Xuân từng là cái thành viên của Hồng Cân Quân Bạch Liên Giáo. Sau khi mà Triều Minh thành lập cũng chưa có từng dừng lại hoạt động. Coi như đã cắm rễ trong giang hồ đã có hơn 400 năm, thủy chung đối nghịch cùng với triều đình. Thế lực không phải là chuyện đùa, tuyệt không phải là giang hồ bang hội bình thường có thể so sánh. Các đời giáo chủ của Bạch Liên Giáo tuy danh hiển hách, nổi tiếng nhất là tiền nhiệm giáo chủ Đường Tái Nhi. Nghe đầu thần công đạt tới quá cảnh, vào năm Vĩnh Lạc được xưng là thiên hạ vô địch, truyền thừa cho đến nay trong giáo cao thủ như mây. Nếu như Bạch Liên Giáo phát khởi trả thù nhắm vào Tần Lâm, nhất định người tới bất thiện, tuyệt không phải là có thể dễ dàng ứng phó. Tần Lâm là phó thiên hộ cẩm y vệ, thủ hạ trước mắt còn chưa có thể so sánh với cao thủ cấp bậc trưởng lão Bạch Liên Giáo. Bốn nữ binh giáp ất bính đinh chủ yếu là theo bên người của Thanh Đại. Ngưu Đại Lực chẳng qua chỉ là thần lực kinh người, công phu thiếu sót cũng rất rõ ràng. Như vậy làm sao mà đối phó với Bạch Liên Giáo tương lai trả thù? Liên quan tới vấn đề này, Tần Lâm cũng không có thương lượng đơn độc cùng Từ Văn Trường, mà là triệu tập cái đám thuộc hạ Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm lại, nhiều người nhiều kế. Thấy lão điên ngồi ngay dưới tay của Tần Lâm, các huynh đệ cẩm mì đều là ngẩn người, rất nhanh hiểu điều này đại biểu cái gì. Tần Lâm mới giới thiệu, từ nay về sau Từ tiên sinh chính là mạc tân của bản quan. Năm đó lão làm nên đại sự nghiệp ở phủ của đại soái Hồ Tông Hiến, sau này chư huynh đệ thỉnh giáo nhiều hơn tất sẽ có thu hoạch. Không dám không dám, lão hữu như là một ngọn đèn tàn leo lét, may mà được Tần trưởng quan không có chê bai, không dám nói chỉ giáo gì với các huynh đệ, chỉ xin hỗ trợ lẫn nhau thôi. Từ Văn Trường đứng lên chắp tay một cái, khiêm tốn một lần khó được, trong giọng điệu vẫn toát ra một chút kiêu ngạo. Hai vị chủ nhân trước đó của lão không phải là tầm thường. Hồ Tông Hiến là binh bộ thượng thư, tổng đốc quân vụ, Ngô Đoái là tuần phủ tuyên hóa. Bao nhiêu tướng quân đều là cung cung kính kính xưng một tiếng từ tiên sinh, cho nên lão hoàn toàn có tư cách làm sư gia cho Tần Lâm. Bọn Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm đã nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của Từ Văn Trường. Thời này mọi người hết sức tôn trọng người đọc sách, bọn họ đều biết thân phận đại danh sĩ đại tài tử như là Từ Văn Trường, cho dù là nghèo muốn chết cũng chưa chắc chịu làm sư gia cho một phó thiên hộ cẩm y vệ nho nhỏ. Trưởng quan của mình có thể mời được một vị như vậy coi như là vô cùng may mắn rồi, bản lãnh cực lớn. Đồng thời đoán chừng là chỉ ý của triều đình xuống, quân quan của Tần Lâm chuyển thực thụ lập tức sẽ được thăng đường thượng quan cẩm y vệ. Cũng quả thật cần có một sư gia xử lý các hạng sự vụ phủ nha. Bất quá Từ Văn Trường điên điên khùng khùng đã lâu, toàn bộ giang nam đều biết chuyện của lão, mời lão làm sư gia rốt cuộc có đáng tin hay không chứ? Mấy cái vị huynh đệ nụ cười đều có một chút miễn cưỡng, lúng túng hành lễ với Từ Văn Trường. Mặc dù thái độ khiêm nhường nhưng mà sắc mặt lại lộ ra cái vẻ hoài nghi. Từ Văn Trường mới cười cười cũng không có nói thêm gì. Tần Lâm nói ra một lượt chuyện đề phòng Bạch Liên Giáo trả thù. Đầu tiên Ngưu Đại Lực từ trên ghế nhảy dựng lên, mở to cặp mắt như chuông đồng. Xin ân công, bất tất phải nhọc lòng, bằng vào song quyền của Ngưu Mẫu đây vẫn có thể đánh chết vài tên yêu nhân tà giáo. Kẻ nào mà dám hại ân công, cho dù là mổ có chết đi cũng phải ngăn cản kẻ đó. Từ trước tới nay ta chưa có từng nghi ngờ lòng trung thành của ngươi. Tần Lâm mới cười đè hai tay xuống, bảo Ngưu Đại Lực ngồi xuống trước, sau đó mới từ từ nói. Tuy rằng Ngưu huynh có lòng hy sinh, nhưng mà bản quan vẫn hy vọng ngươi theo bên ta mãi, cho nên là ngươi vẫn nên sống thêm vài năm thì hơn. Nếu là người khác đã không biết Tần Lâm nói những cái lời này có thật lòng hay là chế giễu nữa. Tự nhiên Ngưu Đại Lực lại khác, thần sắc tỏ ra kích động không dứt, ôm quyền nói, ân công không bảo mổ chết, mổ tuyệt không có dám chết. Thôi đi, Lục Mập xoa xoa cằm lên tiếng nói, mặc dù sức lực của lão Ngưu rất lớn, nhưng mà rốt cuộc công phu cũng chỉ thích hợp song trận xa trường thôi. Nếu mà thật sự tỷ thí với cao thủ của Bạch Liên Giáo, không có chiếm được phần hơn đâu. Tần ca, theo để thấy vẫn nên chiêu mộ võ lâm cao thủ đi, tỷ như là Quách Trọng Lâu mới có thể tỷ thí với Bạch Liên Giáo chứ. Tần Lâm lắc đầu một cái, chiêu mộ cao thủ thoạt nhìn rất là dễ lựa chọn, nhưng mà đi đâu mà tìm được cao thủ nhiều như là Bạch Liên Giáo. Bản thân của Quách Trọng Lâu cũng thuộc Đông Xưởng, tuy nói là xưởng vệ một thể, nhưng mà ít nhất mình cũng phải thăng làm đường thượng quan cẩm y vệ mới có tư cách tối thiểu rút y ra điều sang cẩm y vệ, còn phải xem y có bằng lòng không. Hay là Du Huệ Tử cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, chợt thốt ra hai chữ như vậy, sau đó mới đỏ mặt lên không có nói tiếp nữa. Lục Mập đẩy y một cái, có cái gì ngươi cứ nói ra đi. Du Huệ Tử mới nói ra, võ công cao tới mức nào cũng sợ thái đao, công phu tới mức nào cũng bị thuốc mê làm cho ngã. Chúng ta dứt khoát chuẩn bị mong hãn dược đi, thạch hồi phấn, thập hương nhuyễn cân tán, ngũ bộ đào kiến quyết phong hầu nhiều một chút. Tất cả mọi người đều hết ý kiến, biện pháp người này đúng là xấu xa, hơn nữa cũng không có thấy tác dụng. Mọi người còn đang phân vân, Tần Lâm mới nhìn Từ Văn Trường chắp tay một cái, nếu như Từ tiên sinh có cao kiến gì không ngại nói ra một chút đi. Từ Văn Trường cười quái gì một cái, hỏi ngược lại Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm. Xin hỏi cao thủ Bạch Liên Giáo như mây, đường chủ Tam Đường, tả hữu sứ giả và giáo chủ, cho dù là cao thủ đại nội cũng không có thể gặp đối thủ. Vì sao mà đến nay triều đình vẫn vững như Thái Sơn, Bạch Liên Giáo chỉ có thể núp trong bóng tối dùng âm mưu quỷ kế. Hàng Phi Liêm xuất thân từ quân ngũ, không một chút nghĩ ngợi nói, triều đình của đại quân trải qua biên chế, không cần biết Bạch Liên Giáo có bao nhiêu cao thủ, ra chiến trường, trường thương đại kích đấu nhau, quyết không phải là đối thủ của đại quân triều đình. Đúng, Từ Văn Trường vỗ tay một cái, Tần trưởng quan của chúng ta chính là mệnh quan của triều đình, chấp chưởng một đám cẩm y hiệu quý. Muốn đấu cùng với Bạch Liên Giáo thì phải dựa vào cái này. Tuyệt không phải là chiêu mộ cao thủ tư đấu giang hồ cùng với bọn họ, lại càng không cần phải dùng các loại biện pháp đầu đường xó chợ như là thạch hồi phấn, mê hồn dược. Tần Lâm mới gật đầu một cái, Từ Văn Trường đã nói đến điểm mấu chốt. Hàng Phi Liêm gãi đầu một cái cười bồi. Từ tiên sinh nói rất phải, bất quá là trưởng quan của chúng ta cũng không có giống như đại quan triều đình, càng không có thể giống như Từ đại tiểu thư xuất hành lấy đại quân làm bạn, chỉ mang theo bên người hơn 10 tên, mấy cái chục tên hiệu quý làm sao mà ngăn cản cao thủ của Bạch Liên giáo đây. Quả khí, Từ Văn Trường vô cùng tự tin nói, gần đây đại quân tác chiến ác nhất không qua pháo Bồ Đào Nha, sát thương bộ chiến ác nhất không có qua điểu thương. Lão đầu tử theo Hồ Đại Soái Bình Hoa đã kiến thức qua quy lực hung hãn của hai thứ này, cho nên từ nay trở đi đối phó với Bạch Liên giáo phải dựa vào chúng. Đúng vậy, bọn Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm lập tức bừng tỉnh ngộ. Ít ngày trước ở Dương Châu đánh gục trưởng lão của Bạch Liên giáo Đoạn Hải Bình không phải là dựa vào quy lực điểu thương sao? Một võ lâm cao thủ nhất đẳng dưới quy lực của 10 cây điểu thương bắn một lượt cũng không có cách nào chống trả rồi. Từ Văn Trường nói xong rất là tự đắc, nhìn Tần Lâm. Trong lòng thầm nghĩ, ắt hẳn là cái vị chúa công mới của mình sẽ vô cùng bội phục. Nhưng mà thần sắc của Tần Lâm vẫn hết sức bình thường, dường như vốn là vậy rồi, gật đầu một cái nói. Từ tiên sinh nói không sai, bản quan đánh gục Đoạn Hải Bình ở Dương Châu cũng nhờ của điểu thương. Bất quá là đồ chơi kia quá dài đi, là dùng cho quân chính quy. Bản quan đang tìm cách cải tiến cái vật này để thích hợp cho huynh đệ cẩm y vệ của chúng ta sử dụng. Chẳng những Từ Văn Trường không có thể chấn nhiếp Tần Lâm, ngược lại đã bị Tần Lâm làm cho kinh hãi. Điểu thương là nghiên cứu từ thiết pháo của Nhật Bản và quả thần súng của phương Tây vào năm Gia Tĩnh chế tạo thành công. Trước mắt chỉ có chiếc binh cùng với binh sĩ Thích Kế Quang biên luyện kế trấn mới sử dụng rộng rãi. Ngoài ra, các cái đạo quân sử dụng thần cơ súng quá khứ làm chủ. Cho dù là cấm quân thần cơ doanh tinh nhuệ ở Kinh Sư cũng không có thông dụng, có thể coi là một loại vũ khí mới nhất. Nhưng mà Tần Lâm không những biết cái đồ chơi này sắc bén, còn dùng nó đánh gục qua một tên trưởng lão của Bạch Liên giáo. Thậm chí suy tính làm thế nào cải tiến cho các cẩm y hiệu quý sử dụng. Đây là tiên tri thần bốc bậc nào chứ? Từ Văn Trường vô cùng kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến năm đó, lúc mà chấp chưởng văn án trong phủ của Hồ Tông Hiến, thấy hai vị tướng lãnh hết sức có hứng thú với loại vũ khí mới này. Cũng suy tính làm thế nào mà phổ biến sử dụng rộng rãi, chuyên cần thảo luận làm cách nào mà sử dụng binh khí mới để thích hợp tiêu chuẩn phương thức biên luyện quân đội mới. Sau đó, bọn họ mới dần dần nổi lên trong chiến tranh chống Oa, lập được chiến công hiển hách, trở thành chiến thần được dân chúng của Đông Nam tranh nhau mà truyền tụng, phù bảo giang sơn đại minh, đại thần đắc lực của triều đình. Hai vị tướng lãnh này, một người tên là Du Đại Du, một người khác tên là Thích Kế Quang. Không có nghĩ tới Tần trưởng quan không những là công trung giấy nước, còn suy nghĩ sâu xa như vậy, nếu như sinh ra sớm hơn 20 năm. Dứt lời, liền mới lọt vào hồi ức năm xưa, quân vụ bận rộn rối rắm. May mà lão vừa có được chủ nhân mới, bệnh điên đã khá hơn nhiều, rất nhanh, ý thức được chuyện này, lúng túng nói. Đầu óc của lão tử không có rõ ràng, Tần trưởng quan chớ trách, chẳng qua là không có biết trưởng quan chuẩn bị cải tiến thế nào đây. Tần Lâm mới sờ sờ cằm, thành tích khoác tác xạ năm đó của hắn ở trường cảnh sát cũng tương đối lợi hại. Cũng từng có nghiên cứu đối với súng ống, bất quá chỉ là trên phương diện sử dụng thuận tay, tỉ như là giám định đạn đạo cũng biết không có ít nguyên lý, nhưng mà chế tạo thế nào trên căn bản không có rõ ràng lắm. Dù sao đời sau xã hội phân công tỉ mỉ rõ ràng, làm nhân viên điều tra trinh sát chỉ cần là tìm hiểu dùng súng thế nào là được, không cần phải cố ý tìm hiểu chế tạo súng thế nào. Cái này bản quan vẫn chưa có chủ ý hoàn chỉnh. Tần Lâm mới gãi đầu hỏi, Từ tiên sinh có biết một dãy giang nam có người nào có điều nghiên cứu về quả khí hay không? Tìm tới giúp chúng ta một tay là có thể làm thành chuyện này. Tất gia của huynh đệ Quy Châu tinh nghiên quả khí, bất quá là bọn họ là đại gia thế tộc, trong nhà không có thiếu tiền, lại thi đậu tú tài, nếu như chiêu mộ bình thường thì... Từ Văn Trường mới chợt cười một tiếng, rất tà ác, gian trá. Chỉ cần là trưởng quan tin được, lấy 1.000 vạn lượng bạc ra, lão đầu tử nhất định mang một trong hai huynh đệ này trở lại. Từ Văn Trường cầm giá thiếp cùng với 1.000 lượng chi phiếu của Tần Lâm rời đi. Lão chạy tới Quy Châu, chiêu mộ Tất Thị huynh đệ tinh nghiên quả khí. Nhìn bóng lưng của lão điên tập tễnh đi xa, bọn Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm đều là lao mồ hôi trên trán. Đủ với 20 năm trước, Từ Văn Trường ở phủ đại soái Hồ Tông Hiến, khảng oà, chấp chưởng văn án, nhiệt tình buông ba, hăng hái hăm hở, nói khó nghe một chút, cho dù là Tần Lâm có quỳ xuống cầu, cũng chưa chắc có thể chiêu mộ được lão. Nhưng bây giờ, người người đều biết Từ Văn Trường điên rồi. Điên rất nghiêm trọng, nghe nói là năm xưa Hồ Tông Hiến bị hãm hại, ngậm quan mà chết trong ngục. Lão liên tục tự sát 9 lần, ngay cả đinh sắt xuyên tai cũng đã từng dùng qua. Cuối cùng, trong cơn điên cuồng, lỡ tay giết lầm thê tử. Ở trong đại lao suốt 7 năm mới thả ra. Sau đó, bệnh điên lúc khỏi lúc phát, vẫn không có hoàn toàn khỏe mạnh. Du Hoại Tử không có nhịn được lẩm bẩm. 1.000 lượng bạc này của Tần trưởng quan á, sợ là phải trôi theo dòng nước rồi. Cái lão điên này đi tống tiền khắp nơi, hết ăn lại uống, lại thích nói cái lời điên cuồng. Tới Nam Kinh 2 tháng, đã tạo ra cái tiếng xấu đầy đường, ta thấy quá mơ hồ rồi. Nếu lão dám lừa gạt trưởng quan của chúng ta, lão Ngưu ta sẽ bẻ gãy xương cốt toàn thân của lão. Ngưu Đại Lực giận dữ Dung Quyền, dường như đã nhận định lão điên sẽ một đi không có trở lại. Chỉ có Tần Lâm ra vẻ hết sức tin tưởng, cười nói, chúng ta đánh cuộc không? Ta đoan chừng Từ Văn Trường nhất định sẽ trở lại. Hơn nữa nhất định sẽ mang Tất Thị huynh đệ về. Chương 228, Quy Tắc Ngầm. Quả thật, Từ Văn Trường đã điên, điên rất nghiêm trọng, nhưng mà gốc rễ bệnh của lão nằm ở cổ chấp niệm. Chính là năm xưa, Chiêu An thất bại, Uông Trực đã bị chém, thế tục tan tành, Hồ Tông Hiến hàm quan, 10 vạn quân dân đã chết quan. Một chuỗi toàn là những chuyện thiên cổ hận. Bây giờ Tần Lâm thay cho Uông Trực, Chiêu An ngũ phong hải thương chính là cái liều thuốc chữa chứng điên cuồng của Từ Văn Trường. Cho nên dọc đường, lão vừa nghe nói thân phận của Tần Lâm, bệnh điên lập tức tốt hơn nhiều. Vào lúc này, thương nghị chuyện đã có vẻ tương đối bình thường lại. Đương nhiên, thỉnh thoảng lão vẫn còn lộ ra cái triệu chứng điên cuồng. Muốn chữa trị tận gốc căn bệnh này, Tần Lâm cũng có tâm dược, chờ Từ Văn Trường từ Quy Châu trở lại. Mới vừa đưa Từ Văn Trường đi khỏi cửa, Tần Lâm đang chuẩn bị xoay người đi vào. Xa xa, nhìn thấy Lý Thời Trân cùng với Thanh Đại từ phương hướng Thuận Thiên Phủ trở về. Mấy ngày nay, Tần Lâm là bận rộn, an bài tất cả các sự vụ xưởng bút chì. Lý Thời Trân là vì xuất bản bản thảo cương mục mà buông tẩu, cũng không có biết chuyện có thuận lợi hay không. Bóng gầy gò của Lý Thời Trân hơi khom xuống, vẻ mặt hơi có một chút tịch mịch. Thanh Đại mới đỡ cánh tay da da, cái miệng nhỏ nhắn chù cao, mắt to long lanh hơi đỏ lên, bởi vì không có muốn da da khó chịu trong lòng. Nàng cố nén không khóc, nhưng mà dáng vẻ uất ức lộ rõ trên mặt, khiến cho người ta nhìn qua liền biết. Bản thảo cương mục là một quyển trung y dược học tập đại thành, toàn thư 52 quyển, thu thập 1.892 loại dược vật, phương thuốc trong đó có hơn một dạng 1.000. Đồ hình minh họa 1.162 bức, nội dung có thể nói mênh mông như biển. Nếu như sách này có thể xuất bản rộng rãi khắp thiên hạ, hẳn là có vô số lê dân bá tánh nhận được ích lợi. Hàng ngàn hàng vạn tính mạng mắc phải các loại bệnh được cứu, quả thật công đức vô lượng. Nhưng mà vấn đề là một bộ sách y học vĩ đại như vậy, đời sau ngay cả nhà khoa học khổng lồ phương Tây, Darwin, chuyên gia khoa học kỹ thuật, công đức vô lượng. Nam Kinh là cái trung tâm văn hóa cả Nam Trung Quốc. Lý Thời Trần tới cái chỗ này chính là tìm cầu giúp đỡ. Lão hy vọng Phủ Doãn Thuận Thiên, Văn Đàn Minh Chủ Dương Thế Trinh năm xưa từng có duyên gặp mặt một lần, có thể là đưa tài diện thủ. Càng hy vọng tìm được thương nhân, buôn sách, chịu xuất bản bản thảo cương mục ở chỗ này. Nhưng mà lão đã thất vọng, liên tục mấy ngày đi Dương gia cầu kiến đều đã bị chặn ngoài cửa. Hôm nay càng là bị người dùng ngôn ngữ làm nhục, khiến cho cái vị thần y gian danh kinh tương cứu sống vô số người xấu hổ khó tả, chịu đựng tức tối cành hồng mà trở về. Tần Lâm nhìn mặt đoán ý, cũng đã biết Lý Thời Trân gặp phải khó khăn, nên đón cười nói, Thái Thế Thúc, bôn tẩu mấy ngày nay rồi, chuyện xuất bản thế nào? À không có, không có gì, cũng thuận lợi, rất thuận lợi. Ánh mắt của Lý Thời Trân lóe lên, thân sắc rất là khó chịu. Bản thảo cương mục, tốn hao trọn một đời tâm huyết viết ra, lại không có cách nào xuất bản. Trong lòng, đau khổ có thể tưởng tượng được. Có thật không? Tần Lâm hoàn toàn không tin, đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Đại. Lý Thời Trân nghiêm mặt, ý bảo Thanh Đại không có được nói ra. Nhưng mà tiểu nha đầu nhẫn nhịn từ nãy giờ đã không có thể nào nhịn được nữa. Trước mặt của Tần Lâm, thân cận nhất, tín nhiệm nhất, nước mắt của nàng lập tức tuôn rơi lã chả. Tần ca ca, những người xấu kia, bọn họ nói sách của Gia Gia là rác rưởi, nói là chúng ta không có nên đi tìm Dương Đại Lão Gia, cho dù đi 1000 lần cũng vô ích thôi. Tần Lâm nghe vậy, nổi giận trong lòng. Lý Thời Trân cứu vô số Lê Dân Bá Tánh, để lại vô số danh tác đời sau, có thể nói là bị biêu xấu vậy sao? Dương Thế Trinh có cái gì đặc biệt hơn người, gia nhân quy dám vô lễ vậy sao? Chờ Tiểu Điệt Tôn tới đó mắng một trận, trút giận thay cho Thái Thế Thúc, sau đó chúng ta sẽ bỏ tiền xuất bản bản thảo cương mục. Hừ, có cái đáng là gì chứ? Tần Lâm vừa nói, vừa đi về phía Thuận Thiên Phủ. Người ngoài chỉ biết là Dương Thế Trinh là minh chủ văn đàn, lãnh tụ hậu thất tử, đường đường chính chính tam phẩm phủ doãn Thuận Thiên, mà Lý Thời Trân chẳng qua là một y sĩ kỳ châu. Lớn nhất cũng chỉ từng làm chính bát phẩm thái y, địa vị hai bên cách biệt như trời với vực. Nhưng mà Tần Lâm hoàn toàn rõ ràng, thơ từ văn chương của Dương Thế Trinh căn bản không có hề truyền lưu được cái gì ở đời sau. Cống hiến lớn nhất của y có lẽ chỉ là cái bộ Kim Bình Mai Hương Diễm kia, mà Lý Thời Trân mới là một đời tông sư chứ. Bản thảo cương mục của lão mới là đồ sộ vĩ đại, không có biết bao nhiêu sinh linh nhờ đó được cứu. Xét từ phương diện cống hiến đối với Lê Dân Bá Tánh, hai bên đã phân cao thấp hết sức là rõ ràng. Lý Thời Trân kéo Tần Lâm lại, nét mặt già nua trở nên đỏ bừng. Chớ có nên gây sự, tự biêu xấu cũng chỉ tổ làm cho người khác coi thường chúng ta thôi. Hơn nữa, xuất bản cũng không có đơn giản đâu, chỉ là bỏ tiền ra là được. Thì ra, vào cái thời đại này, một bộ sách muốn lưu hành phải được danh nhân văn đàn đề chữ khen ngợi, đông đảo danh sĩ phẩm bình, như vậy mới có thể được nhiều người biết đến. Ngược lại, cho dù có nhiều tiền, tự mình bỏ ra in sách, các cửa hàng sách Nam 7 tỉnh, Bắc 63 tỉnh thấy trang đầu lời tựa trống không, trang cuối lời bạc không có, đương nhiên sẽ cho rằng khó lòng mà tiêu thụ, cho dù là tặng không cũng không có ai xem. Tuy rằng danh tiếng của Lý Thần Y lớn thật, nhưng mà chỉ giới hạn trong địa khu Kinh Hồ, ra ngoài Sơn Thiểm, Hà Bắc, Phúc Kiến, Quảng Đông, không có ai biết lão nhân họ Lý này. Nếu quả thật, làm như là Tần Lâm nói, tự mình bỏ tiền in ra, e rằng chỉ có y gia trong địa khu Kinh Hồ chịu mua thôi, không có thể đạt tới mức độ phổ cập khắp thiên hạ, giúp cho vạn dân. Thì ra, giới xuất bản triều Minh cũng có quy tắc ngầm. Tần Lâm mới thở dài, bảo đảm với Lý Thời Trân sẽ không có đi Thuận Thiên Phủ gây chuyện, lại lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Thanh Đại. Quả nhiên, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Sau khi mà đỡ Gia Gia đi vào phòng không lâu, Thanh Đại bèn chạy chậm ra ngoài, kéo tay áo của Tần Lâm ngọt ngào nói, phải chăng là Tần ca ca có biện pháp sao? Thanh Đại biết Tần ca ca sẽ có biện pháp mà. Tần Lâm mới khẽ véo đôi má mềm mại ngây thơ của nàng, chọc cho nàng hung hăng, dung quyền lên, lúc này mới cười hiếp con mắt nói, chẳng những ca ca sẽ làm cho bản thảo cương mục xuất bản thuận lợi, còn muốn cho Trương Cư Dính đề viết lời tựa, Dương Thế Trinh viết lời bạc. Không phải là quy tắc ngầm sao? Làm như vậy mới có thể phổ biến khắp thiên hạ chứ. Thanh Đại mới giật mình, bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Nếu như đây là thật á, vậy thì quá tốt rồi. Sau đó nàng lại lo lắng nói, Dương Phủ Tôn là quan lớn như vậy, chịu viết cái lời bạc cho chúng ta sao? Trương Thủ Phụ là phụ thân của Tử Quyên tỷ tỷ, ông ấy ở kinh sư xa xôi, hơn nữa công việc triều đình bề bộn như vậy, nhất định rất là bận rộn. Thiếu nữ có một trái tim hết sức trong trắng tinh khiết, mặc dù giao tình cực tốt với Từ Tân Di, Trương Tử Quyên cho tới bây giờ nàng không có nghĩ tới chuyện lợi dụng quyền thế của hai vị tỷ tỷ đạt thành mục đích. Đầu tiên là Tần Lâm dẫn Thanh Đại đi tìm Trương Tử Quyên. Nàng ở trong vườn hoa có một vị thượng thư trí sĩ. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đi ra ngoài gặp Văn Hữu. Trương Tử Quyên thấy Tần Lâm dẫn Thanh Đại tới mà không có Từ Tân Di đi theo. Thái độ càng thêm nhiệt tình so với ngày thường. Lôi kéo Thanh Đại muội muội hỏi thăm ấm lạnh. Tần Lâm mới nói thật, đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu Trương Cư Chính viết lời tựa giúp cho bản thảo cương mục. À, đây là cái chuyện tốt nương nhờ danh vọng, tương lai sách thuốc á, truyền lưu đời sau, gia phụ cũng sẽ có mỹ danh truyền lưu theo. Nếu không phải là lương tướng, cũng nên là lương y. Thanh danh của gia phụ, mặc cho đời sau bình phẩm, danh thần y của Lý Lão Tiên Sinh cũng sẽ truyền lưu mãi mãi. Trương Tử Quyên cười gật đầu, đáp ứng không có chậm trễ chút nào, lời nói đặc biệt khách sáo. Thanh Đại lập tức vui vẻ ra mặt, ngã đầu trên vai của nàng làm nũng. Tử Quyên tỷ tỷ thật là tốt quá đi. So với Từ tỷ tỷ thế nào? Trương Tử Quyên không có nhịn được hỏi một câu. Nói xong có một chút hối hận, lại không có nhịn được nhìn Tần Lâm. Rõ ràng giọng mang hai nghĩa rồi. Tần Lâm không có lên tiếng, cười hì hì, nhìn chằm chằm Trương Tử Quyên, thần sắc hết sức vô lại. Gương mặt mềm mại trắng như tuyết của thiên kim tướng phủ lập tức đỏ ửng. Hối hận thái độ của mình vừa rồi hơi quá, tất là bị Tần Lâm coi thường. Người khác thấy thế, nàng cũng không có thế nào quan tâm, rất có phong thái, tùy ý hành sự, không hề quý kỵ của phụ thân. Nhưng mà đối với Tần Lâm thì lại khác, trong lòng của nàng vẫn trong trước trong sau đặc biệt để ý. Thanh Đại hết sức thành thật, lườm Trương Tử Quyên một cái cười khanh khách. Tử Quyên tỷ tỷ tốt, Từ tỷ tỷ cũng tốt, Thanh Đại không có phân ra được ai tốt hơn ai. Dáng vẻ ngây thơ của nàng chọc cho Trương Tử Quyên bật cười, dí trán nàng một cái. Giỏi cho muội muội, miệng lưỡi trơn tuột, vào lúc này là tỷ tỷ tốt nhất, nhưng mà xoay người lại đi với ca ca. Thanh Đại ôm cánh tay của Trương Tử Quyên trêu chọc đùa giỡn. Một người toát ra phong vận đặc hữu của thiếu nữ, giống như trái táo xanh chua ngọt mê người. Người kia dung nhan xinh đẹp vô cùng, ánh mắt thầm thúy mê ly. Cảnh tượng hai người kề dài cọ má, đùa giỡn thân mật lọt vào mắt của Tần Lâm, khiến cho hắn sinh ra liên tưởng không lành mạnh trong lòng. Tần Lâm mới ho khan hai tiếng. Kinh sư lui tới quá phí thời gian, có thể nhanh hơn một chút hay không? Huynh nói là... Trương Tử Quyên hơi suy nghĩ một chút đã hiểu ý của Tần Lâm, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Giỏi thật đó, huynh không có yên lòng muốn cho tiểu muội ngụy tạo bút tích ấn giám thủ phụ triều đình sao? Tần Lâm mới cười xấu xa, giái chào cho tới sát đất. Chính là sở nguyện, không có dám lên tiếng nhờ nàng. Phục huynh luôn đó. Trương Tử Quyên không có thể làm gì khác là đi về phía bàn đọc sách. Loại chuyện như vậy cũng chỉ có cầu nàng hoặc là hai vị Trương công tử làm thôi. Con gái thay cha hạ bút vốn là cái chuyện đương nhiên mà. Còn ngây người ra đó làm gì nữa? Thiên kim tướng phủ quay đầu gắt nhẹ, đầu mày cúi mắt đã là phong tình dạng chủng. Thư đồng Tần Lâm ở chỗ nào, còn không qua đây mài mực trải giấy cho bản tiểu thư chứ? Dương Thế Trình cũng không có ở Thuận Thiên Phủ mà ở tại nhà riêng trên Chu Tước Nhai. Vốn là tuyệt đại đa số chính đường nha các phủ, châu, huyện được bố trí cái tiền nha làm việc, hậu diện để ở. Phía sau của Thuận Thiên Phủ cũng có diện dành cho phủ doãn. Nhưng mà Dương Thế Trinh là minh chủ văn đàn, Dương Sĩ Kỳ là thiếu niên danh sĩ, nhân văn tài tử mỗi ngày tới bái phỏng dập diều tấp nập. Nếu ở nhà môn bất tiện vô cùng, cho nên mới mua nhà riêng ở cách phủ nha không xa. Có câu nói, 3 năm thanh tri phủ, 10 dạng tuyết qua ngân. Dương Thế Trinh làm tam phẩm phủ doãn Thuận Thiên, béo bở hơn tri phủ ngũ phẩm rất nhiều. Nhà của y tường hồng ngói xanh, vách tường bằng đá. Vách tường bằng đá mài xanh biếc, ở phía trước có 5-6 người làm việc mặc áo bông dài màu xanh, đội mũ trùm đầu màu đen, lộ ra khí phái của hào môn cử thất. Mỗi ngày cái chỗ này đều là đông như họp chợ, quan lại dưới quyền của Thuận Thiên Phủ, danh sĩ giang nam giang bắc lấy văn kết bạn. Các tú tài nghèo khổ tới kiếm chác đồ chúc, đủ các cái loại người lui tới không ngừng. Cao Thăng đang ngồi ở ghế cửa chính, uể oải xỉa rằng, ánh mắt quét qua những cái người đang chờ ngoài cửa một lượt, thừa biết người nào nên cho bao nhiêu lượng bạc, người nào nên lập tức xin gặp, người nào phải xếp hàng chờ. Đương nhiên, loại người vừa nghèo vừa chua thì phải dùng cái biện pháp cứng rắn mới có thể xua đuổi bọn họ đi được. Làm kẻ canh cổng cho phủ Doãn Thuận Thiên là hạnh phúc. Cao Thăng tầm mắt mặt trời mùa xuân, mân mê bạc vừa mới đưa tới cửa dâng lên trong ngực áo, cảm thấy là đời đẹp quá đi. Nhất là nhìn thấy hai ông cháu lão già khó chịu hôm qua lại tới. Hôm nay còn có thêm một tên tiểu tử trẻ tuổi đi theo, nụ cười của Cao Thăng càng thêm rạng rỡ. Mấy cái tên canh cửa đều biết ngày hôm qua Cao Thăng đã mắng cho lão già kia một trận, bèn cười nói với nhau. Tiểu nhà đầu xinh tươi mơn mởn, ngày hôm qua Cao đại gia nhìn thấy ắt hẳn là ngứa ngáy trong lòng rồi. Cũng khó mà biết được, có lẽ là tiểu nha đầu coi trọng Cao đại gia của chúng ta. Cao Thăng ưỡn ngực thoát bụng, không nhanh không chậm đi thong thả ra nghênh đón, đưa tay ra cản hai người lại. Chậm đã, từ đâu tới tìm ai? Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, hắn không có thèm so đo với nô tài bực này, thân sắc bình thản nói, đến tìm Dương Thế Trinh nhờ y viết cái lời bạc cho quyển y thư. Nếu như Tần Lâm thân mặc quan phục, ngồi đại kiệu màu lục cũng không có nói, Cao Thăng sớm quen nhìn người nịnh hót qua y phục bên ngoài, coi giọng điệu không cao không thấp của hắn là khiêu khích, nhất thời trở mặt cười lạnh. Khẩu khí đúng là lớn nha, tục danh của Dương lão tiên sinh cũng không phải là ngươi có thể gọi bừa bãi như vậy. Nói thật cho ngươi biết, nếu mà đắc tội với bản lão già, giống như là lão già chua lét hôm qua, cả đời này cũng đừng có mơ bước chân vào đại môn nửa bước. Thấy cái tên canh cửa này vừa hung lại ác, Thanh Đại theo bản năng kéo kéo ống tay áo của Tần Lâm. Tần ca ca, người xấu này thật là hung dữ đó, có thể không có nhờ Dương Phủ Tôn giết được chăng? Dù sao cũng có Trương Tỷ Tỷ giết rồi. Cao Thăng đắm đuối nhìn Thanh Đại, biết lão đầu nhi nghèo khổ ngày hôm qua đi cùng là gia gia của nàng. Điều này làm cho Cao Thăng càng thêm không một chút kiên kỵ. Tiểu nha đầu xinh đẹp vô cùng, Tình ca ca, nếu mà nàng gọi đại gia mấy tiếng như vậy, sẽ vào thông truyền cho các người có được không? Chương 229, tranh chấp miệng lưỡi. Thanh Đại biểu môi làm mặt quỷ gì, cao giọng nói, ngươi là người xấu, không mắng ngươi đã là may rồi. Thần sắc của Tần Lâm lập tức trở nên nghiêm nghị, ánh mắt hơi nheo lại, sắc bén như dao đảo qua Cao Thăng một lượt, lập tức làm cho y không có tự chủ được run cập cập. Đại môn Dương gia két một tiếng mở cửa ra, Dương Sĩ Kỳ cùng với mấy tên văn sĩ bằng hữu từ trong phủ đi ra. Cao Thăng chuẩn bị ngựa, bản công tử. Cao Thăng mới luôn miệng đáp ứng, bỏ lại Tần Lâm cùng với Thanh Đại xoay người đi chuẩn bị ngựa. Chợt nghe thấy Dương Sĩ Kỳ kêu lên một tiếng sợ hãi, ủa, đây không phải là Tần tướng quân sao? Ôi trời ơi, cơn gió nào thổi ngày tới đây vậy? Tiểu đệ đang cùng với mấy vị bằng hữu nói về hành động dũng phá Bạch Liên giáo, trí phá án liên hoàn của ngài, không có ngờ rằng ngài đã tới trước hàng xá rồi, quả thật thêm phần long trọng. Mấy cái tên văn sĩ kia nghe nói đại danh của Tần Lâm, nhất thời lưng còng hơn trước, lộ vẻ nịnh hót còn hơn cả Dương Sĩ Kỳ, không ngừng ôm quyền thi lễ. Chúng ta cũng vừa nghe hai vị Trương công tử tướng phủ đề cập tới đại danh Tần tướng quân không chỉ một lần. Thật là thiếu niên anh hùng triều đại Minh ta. Có một người y phục màu xám chạy tới khom người, giọng điệu lộ cái vẻ hâm mộ. Đại danh Tần tướng quân đã sớm tới tay của thiên tử, tương lai nhất định chắp cánh bay cao, ắt sẽ được kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương của đại Minh ta. Tần Lâm cười hàn huyên cùng với những người này, đám công tử văn sĩ bao gồm Dương Sĩ Kỳ dây quanh hắn như là chúng tinh phủ nguyệt. Mỗi người một câu cười cười nói nói, giọng điệu tràn đầy cái vẻ hâm mộ cùng với nịnh hót. Ánh mắt của Thanh Đại chợt lóe núp sau lưng của Tần Lâm, vừa cảm thấy tự hào vì thành tựu của Tần ca ca, lại tò mò không hiểu vì sao mà những công tử ca này lại kính sợ hắn như vậy chứ. Trong lòng Thanh Đại, công tử của chính tam phẩm phủ Doãn hẳn phải là một loại người mắt mọc trên trán, mức độ kiêu ngạo không có kém gì cái tên bại hoại Hoàng Liên Tổ. Vì sao mà lại cúc cung nịnh bợ Tần ca ca chứ? Cao Thăng đứng cách đó không xa, sắc mặt đã trở nên xám ngắt. Mấy cái tên canh cửa ngơ ngác nhìn nhau, dáng vẻ sợ hãi, bàng hoàng khó lòng diễn tả. Không có nghĩ tới người trẻ tuổi giống như thư sinh này lại là phó thiên hộ cẩm y vệ Tần Lâm sao? Danh chấn Kim Răng, truyền thuyết người này giết chết ba cái tên trưởng lão của Bạch Liên giáo, phá được mấy cái vụ án tài trời, quy phong nhất thời vô lượng. Đắc tội với một nhân vật quỷ thần kinh sợ như vậy còn có kết quả tốt sao chứ? Tần Lâm ứng phó với các vị văn sĩ công tử, miệng cười thịt không cười, nhìn Cao Thăng một cái. Cao Thăng tim đập thình thịch như trống trận, nhắm mắt đi tới quỳ xuống, dập đầu bình bình. Tiểu nhân có mắt mà không biết Thái Sơn, tiểu nhân ngu muội cầu xin Tần tướng quân, đại nhân đại lượng, xem là tiểu nhân như là đánh rắm đi. Thanh Đại không có hiểu được, vì sao mà thấy những người này đều rất sợ Tần ca ca. Tần ca ca là một người rất tốt kia mà, thật là kỳ quái. Dương Sĩ Kỳ quan sát sắc mặt, đoán ý cũng đã biết xảy ra cái chuyện gì rồi. Vẫy vẫy tay gọi một tên canh cửa tới. Tên này do dự nhìn Cao Thăng một chút, nhưng mà không chịu đựng được cơn giận của thiếu gia nhà mình. Không có thể làm gì khác hơn, ghé vào tai của Dương Sĩ Kỳ, nhỏ giọng kể lại một lượt. Nô tài, to gan, quả thật là đáng chết mà. Dương Sĩ Kỳ không có chút phong thái nào của Kim Lăng tứ công tử, hai con mắt giận dữ đỏ ngầu, đá cho Cao Thăng một cước ngã lăn. Đáng thương, Dương công tử khóc không có ra nước mắt, lòng nói phụ tử chúng ta vất vả phí tâm sức lôi kéo Trương Cư Chính thiết lập quan hệ cùng với vị Tần tướng quân này. Sau khi mà biết Dương bản cố dâng tấu chương tố cáo Tần Lâm, đã mạo hiểm giữ tấu chương lại ở Thông Chính Ty, lại không có từ lao khổ đi suốt đêm tới Dương Châu báo tình, mới có cục diện hai bên giao hảo tốt như bây giờ. May mà nhờ Tần Lâm kiên trì nguyên tắc lúc điều tra vụ án giết người hàng loạt, chịu đựng áp lực của Lưu Nhất Nho, Cảnh Định Hướng dựa theo phương hướng chính xác tra rõ cái vụ án, lúc này mới giúp cho Dương Thế Trinh bảo vệ được chức phủ Doãn Thuận Thiên. Bằng không lúc các nơi Nam Trực Lệ đều báo lên triều đình, bắt được yêu phỉ của Bạch Liên giáo, phá hủy pháp đường truyền giáo, Thuận Thiên Phủ mới báo lên là xảy ra cái án Bạch Liên giáo trả thù cưỡng gian rồi giết người hàng loạt, chức phủ Doãn Dương Thế Trinh tuyệt đối chấm dứt. Bây giờ chỉ là một cái cửa lại dám đắc tội với Tần Lâm, không phải là cố gắng lần trước trôi theo dòng nước hay sao chứ? Dương Sĩ Kỳ vừa tức vừa xấu hổ, bất chấp giữ phong độ danh sĩ, đuổi theo thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Cao Thăng. Vì muốn để lại cái ấn tượng tốt cho Tần Lâm, y hạ thủ tuyệt bất dung tình. Thật may, y là văn nhân công tử, không có luyện qua võ công, nếu không Cao Thăng cũng có thể bị đánh chết tại chỗ rồi. Dù là như vậy, Cao Thăng cũng bị đánh đau, luôn miệng kêu thảm thiết, thật sự là chật vật không có chịu nổi. Dương Sĩ Kỳ thân là một trong Kim Lăng tứ công tử, không có để ý hình ảnh của mình, vừa thóa mạ vừa đánh đập người làm, cảnh tượng này cũng vô cùng hiếm có. Mấy cái tên văn nhân danh sĩ thấy vậy trợn mắt há mồm, càng thêm sợ hãi Tần Lâm. Trước kia chẳng qua là từ miệng của Dương Sĩ Kỳ cùng với hai vị công tử Trương gia nghe nói Tần Lâm thật lợi hại, bây giờ chính mắt thấy đường đường công tử phủ Doãn Thuận Thiên lại vì hắn đánh người ngoài đường, giống như một loại công tử nhà giàu ác bá, bản lãnh này lớn tới mức nào. Dương Sĩ Kỳ lúng túng vô cùng, Tần Lâm không có phản ứng gì, y không có thể dừng tay, nhưng mà y đánh người làm ngay trước cửa nhà của mình như là một tên lưu manh, cũng làm mất sạch danh tiếng văn sĩ phong nhã rồi. Trên mặt của Tần Lâm vẫn treo nụ cười nhạt, không khuyên can, cũng không có bảo dừng tay, giống như một người vô sự, hết sức ung dung nhàn nhã. Dương Sĩ Kỳ nhìn trộm thấy vậy, đáy lòng âm thầm kêu khổ rồi, biết Tần Lâm cố ý làm như vậy. Dưới cái tình thế bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn là tiếp tục xuất quyền cước đấm đá Cao Thăng. Nhiều năm y chưa có từng rèn luyện thân thể, lần này dùng sức quá mạnh, mệt mỏi, đổ mồ hôi ròng ròng. Thế nhưng vẫn không có thể dừng tay, quá thật dở khóc dở cười. Tần ca ca, bảo y không nên đánh nữa chứ, người xấu kia cũng bị sắp chết rồi đó. Thanh Đại sợ hãi kéo kéo Tần Lâm, Dương Sĩ Kỳ mười phần mong đợi nhìn sang bên này. Trong lòng đã cảm tạ Thanh Đại vô vàn, tiểu tổ tông của ta nhờ có nàng, bằng không còn chưa có đánh chết tên cao thăng này, bản công tử đã mệt chết trước rồi. Tần Lâm trút giận xong, lúc này mới giả vờ gấp gáp kéo tay của Dương Sĩ Kỳ. Chỉ là tranh chấp miệng lưỡi thôi, Dương Thế Huynh cần gì phải làm vậy, khiến cho kẻ bàng quan chê cười đó. Dương Sĩ Kỳ lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nói chỉ sợ không phải là bị người bàng quan chê cười, mà lão nhân gia ngươi muốn ta biêu xấu sao? Bất quá cái chuyện này vốn là mình đuối lý, bị Tần Lâm chơi xỏ như vậy, Dương Sĩ Kỳ cũng chỉ có thể trách cao thăng, mặt chó coi thường người, liên lụy chủ nhà. Chương 230 Niềm vui bất ngờ. Tần Lâm, Thanh Đại được Dương Sĩ Kỳ phụng bồi từ cửa chính vào trong phủ. Rất nhanh, Dương Thế Trinh mặt đầy gió xuân từ hậu đường ra đón, cười ôm quyền liên tiếp. Sáng nay, chim khách đã kêu liên tiếp, hạ quan bèn nói là có quý nhân đến, quả nhiên Tần tướng quân giá lâm hàng xá. Thái độ của Dương Thế Trinh quả nhiên hết sức là khiêm nhường, vô cùng thân thiết, bởi vì Tần Lâm không chỉ giúp chú y có thể giữ được chức quan, còn là đường tắt giúp chú y kết giao thủ phụ Trương Cư Chính. Đồng thời Tần Lâm rất có khả năng thăng làm đường thượng quan Cẩm Y Vệ. Đến lúc đó, cá nhảy Long Môn, sông thẳng vạn dặm trường không, tiền đồ bất khả hạn lượng rồi. Hơn nữa, khác với Dương Sĩ Kỳ, cũng là công tử trẻ tuổi, Dương Thế Trinh già rồi, da mặt cũng đã khá dày, ngay cả Thanh Đại bên cạnh Tần Lâm cũng là nịnh nọt một phen, làm cho gương mặt của tiểu nha đầu ửng hồng, rất có hảo cảm với vị lão gia già râu bạc này. Tần Lâm mới nói chuyện Lý Thời Trân cầu y giết cái lời bạc. Dương Thế Trinh mới vỗ đùi, ôi trời, hai ngày nay bản quan bận rộn công vụ, làm cho đến dở đầu sức tráng, dặn ngoài cửa không có được thông truyền cho người bên ngoài, không ngờ rằng ngăn cản cả cố hữu bên ngoài, quả thật là vô cùng xấu hổ. Tần Lâm nghe vậy cao mày lại, chuyện của Thuận Thiên Phủ cả năm trời cũng chẳng có gì nhiều, Dương Thế Trinh đột nhiên bận rộn cái gì? Quả nhiên Dương Thế Trinh thần thần bí bí ngồi sát lại, hạ thấp giọng nói, kinh sư có tin hành lang truyền ra văn thư xử tội Lưu Kham Chi đã lên đường rồi. Lý Thời Trân ngơ ngác ngẩn người ngồi trong phòng, không có ngừng vuốt ve một chiếc rương mây đã cũ trên bàn. Bản thảo cương mục tốn hao tâm huyết trọn đời của lão viết nên được chứa bên trong. Tất cả bản thảo nặng đến hơn 30 cân, không chỉ có là kết tinh tâm huyết trọn đời của vị lão thần y này, đồ đệ Bàn Hiến, bốn con trai cùng cháu gái Thanh Đại đều đã bỏ sức ra không ít cho kiệt tác này. Hiện tại, đối mặt với vấn đề khó khăn không có thể xuất bản, biết ăn nói thế nào với bọn họ đây? Còn có bao nhiêu bệnh nhân sẽ phải chết đi dưới cái tình huống kê phương thuốc sai, dùng thuốc sai nữa, giống như trong thanh hào có hương hào và xú hào khác nhau. Nghĩ đến cái chuyện này, Lý Thời Trần thật sự là xấu hổ khó tả. Trong hoảng hốt, thậm chí lão nghi ngờ, phải chăng là cái bộ sách này không hợp thời? Phải chăng là mình chỉ cóp nhặt của người khác, cũng không có bao nhiêu giá trị thực tế sao? Không, không phải là như vậy. Lý Thời Trần đau khổ vuốt ve cái chiếc rương mây. Thân là tác giả, lão hoàn toàn hiểu giá trị của bộ sách này. Nhưng mà lão bất quá, chỉ từng làm bát phẩm thái y. Chỉ có Dương Phủ thờ phụng cái loại tiểu quan bất nhập lưu này, khoa cử cũng dừng bước ở tú tài. Ở văn đàn không có một chút địa vị nào có thể nói. Sẽ không có bất kỳ thương nhân buôn sách, tiệm sách nào bằng lòng tiêu thụ sách mới của lão. Vì vậy, lão chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bản thảo nằm yên trong rương, chậm chạp, không có thể tiến thành cái bộ sách được in rộng rãi tạo phúc lê dân. Đến Nam Kinh, cầu xin minh chủ văn đàn Dương Thế Trinh, năm xưa là từng quen biết, viết giùm lời tựa. Không ngờ rằng hút đầu vào vách sắt quay về, hy vọng là thất bại. Văn sĩ tài tử ở Nam Kinh thành, lùi tới tấp nập, nhưng mà ai có thể hiểu giá trị của bộ sách này đây? Thậm chí, Lý Thời Trân đau lòng linh cảm, có lẽ trong đời của mình không có thể nào thấy được cái bộ sách này lộ mặt với đời. Tiếng thanh la mở đường, từ ngoài đường vọng vào. Lý Thời Trân giống như một khúc gỗ trơ khất, bịch tai không có nghe thấy. Cho đến khi người ở bên ngoài, kéo dài thanh âm thông báo Dương lão tiên sinh Thuận Thiên Phủ tới bái kiến. Lão mới như từ trong mộng vừa tỉnh dậy, lập tức đứng bật dậy. Nhưng mà rất nhanh, lão lại cười khổ ngồi xuống. Dương Thế Trinh tới bái kiến hẳn là tìm Tần Lâm. Vị thế điệt tôn này của lão quả thật là có bản lãnh dời non lấp bể. Ở Kỳ Châu, hù dọa phụ tử Kinh Dương sửng sốt nhiều lần. Tới Nam Kinh lại làm dấy lên sóng gió. Tuy chỉ là một tầm ngũ phẩm, phó thiên hộ Cẩm Y Vệ, lại có đại quan triều đình chính tam phẩm lui tới kết giao cùng gián. Bất quá Lý Thời Trân cũng có lòng tự trọng của người thầy thuốc. Nếu như muốn bằng quan hệ của Tần Lâm đi cầu Dương Thế Trinh giết lời tựa, lão cũng không có thể nào chấp nhận. Nếu như là nể mặt mà giết qua loa dài dòng, đó không chỉ làm nhục lão, còn làm nhục kiệt tác hoành tráng này. Gia gia, Dương Phủ Tôn tới bái phỏng người đó. Chợt cửa phòng kêu ken két, cửa đã bị đẩy ra, Thanh Đại vui mừng ra mặt đi vào. Dương Phủ Tôn đang chờ ở phòng khách, vì sao mà gia gia còn không đi ra ngoài? Bái phỏng ta sao? Lý Thời Trân không có dám tin tưởng, cho đến khi mà Thanh Đại gật đầu một lần nữa, lão mới ôm rương mây, loạng choạng đi ra ngoài. À không, cơ hồ là chạy chậm. Có lẽ đây chính là cái thời kỳ bi ai. Nhiều năm sau, tư tưởng văn học chủ nghĩa phục cổ của Dương Thế Trinh chỉ là như cái rắm thôi, không có đáng giá. Quan hàm Phủ Doãn Thuận Thiên cũng trở thành phấn thổ. Ngược lại là tác phẩm giải trí Kim Bình Mai lại được lưu truyền rộng rãi. Lúc này, Lý Thời Trân nóng lòng cầu đánh giá, đề cử, xin một lời để mà cầu bất hủ. Kiệt tác đồ sộ như là bản thảo cương mục lại phải mượn lời tựa của Dương Thế Trinh mới có thể bất hủ. Vậy mà mấy trăm năm sau, chân chính bất hủ lại là Lý Thời Trân và kiệt tác của lão. Dương Thế Trinh ngồi ở khách vị trong đại sảnh, Lục Diễn Chí chạy lên chạy xuống bưng trà châm nước. Y cũng hy vọng sách của sư tổ có thể xuất bản thành công. Dương Thế Trinh cùng với Lý Thời Trân cũng không có giao tình sâu đậm. Năm xưa bất quá cũng chỉ là tán gẫu vài câu, lại xa cách bao nhiêu năm qua rồi, có lẽ ngay cả cái tên Lý Thời Trân y cũng không có nhớ rõ. Nhưng mà khi nhìn thấy một vị lão nhân gầy gò quắc thước xách theo cái rương mây đi ra, Dương Thế Trinh lập tức nở nụ cười vui, giống như là bạn cũ nắm lấy cánh tay của đối phương, cực kỳ nhiệt tình nói: lão hữu nguyên mỹ, thẹn với lão vô cùng, người làm ngu ngốc lại dám ngăn cản lão hữu người. Hôm nay nguyên mỹ mới nghe quản gia nói đến, lập tức tới đây phụ kinh thỉnh tội. Dương Thế Trinh không chỉ là đại quan chính tam phẩm của triều đình, chấp chưởng Phủ Doãn Thuận Thiên, còn là lãnh tụ của hàng thất tử, minh chủ văn đàn, thanh danh hiển hách. Địa vị y trong lòng của Lý Thời Trân cũng cao hơn phụ tử Kinh Dương. Lần này đi Nam Kinh, rốt cuộc có thể được y ủng hộ hay không? Bản thân của Lý Thời Trân cũng lo ngày ngáy trong lòng. Không có nghĩ tới vừa gặp mặt, thái độ của Dương Thế Trinh lại là nhiệt tình gấp trăm lần so với tưởng tượng. Lão thần y cảm thấy là gì được quá yêu mà sợ. Niềm vui bất ngờ khiến cho tim của lão đập thình thịch như trống trận, kích động đến mức không có biết nói cái gì cho phải nữa. Bất quá chỉ lẩm bẩm liền nói: khách sáo rồi, Dương Phủ Tôn quá khách sáo. Ngược lại, Dương Thế Trinh thường gặp cái đám văn sĩ cầu lời tựa lời bạc, không có cho là lạ, càng lộ vẻ khiêm nhường mời Lý Thời Trân lấy cái bản thảo ra cho mình xem. Các bạn vừa nghe xong tập 59 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.